huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 521, thần chôn cất dưới. Từng bước sát khí, một phần năm, suy suy, ở trên vách đá dựng đứng, có một ít lôi đình ở nổ vang, tuy là rất là yếu ớt, nhưng là thủy chung không tiêu tan. Những thứ này lôi đình ở tảng đá vá bên trong du tẩu, tựa như từng cái lam sắc cá nhỏ, cũng là tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ, làm cho một đám sinh linh ra đầu truyền hình trực tiếp tê dại. Thật là đáng sợ lôi đình, đúng là trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt còn sót lại như vậy lực lượng đáng sợ. Có sinh linh sắc mặt đại biến, mà yêu đế tử các loại, chờ một đám cường giả yêu tộc, càng là thần sắc khiếp sợ tột đỉnh. Cái này đây rõ ràng là lôi cức thiên đao khí cơ. Nhưng, các đời cho rằng, chưa bao giờ có vị kia cường giả yêu tộc cầm trong tay lôi cức thiên đao tới nơi đây à. Chẳng lẽ nói, xem, bên kia còn có một chút khô héo vết máu. Cái này hai vị cường giả ở chỗ này đại chiến quá, 62 linh. Có sinh linh la thất thanh nói, yêu đế tử nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy ở cách chỗ này lôi đình nhai vách tường ngoài mấy chục thước địa phương, có một bãi khô héo vết máu, bên trong có một tia lôi đình khí tức, cùng lôi cức thiên đao khí cơ, giống nhau như đúc. Đời thứ nhất yêu đế, hắn từng xuất hiện ở nơi này, cùng một cái sinh linh đáng sợ ở chỗ này đại chiến quá. Yêu đế tử trao mày, làm ra một cái phán đoán như vậy. Thần táng chi uyên, cứu lại còn có lấy bao nhiêu bí mật. Liền đời thứ nhất yêu đế, đều từng bí mật đi trước quá nơi đây. Chẳng lẽ nói, đời thứ nhất yêu đế còn từng truy sát xa cổ ma thần đến tận đây. Nhưng vì sao, những thứ này xa cổ ma thần đến nay cũng còn sống sót. Đời thứ nhất yêu đế cũng là không thấy bóng dáng. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng xảy ra chút gì? Cái này đây là long cốt. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, đưa tới không biết bao nhiêu sinh linh vây xem. Ở vách đá nơi nào đó, một bộ lớn vô cùng long cốt sinh sôi khảm nạm vào nhai vách tường bên trong. Vô tận năm tháng trôi qua, cái này long cốt đã tinh túy tiêu hết, thần hoa không ở, không có bất kỳ có thể dùng giá trị. Đây là nhất tôn thần vương cảnh giới long tộc cường giả. Dĩ nhiên cũng chiến tử ở đây rồi hả? Có thần vương cường giả run rẩy nói rằng, phải biết, ở long tộc xưng bá thiên hạ thời điểm, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có sinh linh có thể cùng đánh một trận. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, một đám sinh linh ở phát hiện cái này thần vương long cốt lúc rung động. Sau đó, càng ngày càng nhiều long cốt, phượng vũ phượng hoàng xương bị phát hiện, nhiều không kể xiết. Không chỉ có như vậy, còn có vạn tộc cường giả thi hài, cũng bị mọi người phát hiện. Chỉ là bọn hắn thi hài, bảo tồn không hề giống long phượng hai tộc như vậy hoàn chỉnh. Đa số đều là vỡ thành đầy đất. Hiển nhiên, thực lực của bọn họ kém xa những cái này long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc. Nơi đây giống như một chỗ vô cùng sự khốc liệt chiến trường thượng cổ một dạng. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thi cốt chôn ở đất này. Nơi đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vì sao nhiều cường giả như vậy chôn xương nơi này? Có sinh linh nhịn không được kinh nghi. Đúng vậy a, lẽ nào long phượng hai tộc biến mất, lại cũng cùng thần táng chi uyên trốn không thoát can hệ? Có sinh linh to gan suy đoán, tình huống chỉ sợ so với bọn ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vạn tộc cường giả tất cả đều tới đây, trong lịch sử lại không bất kỳ ghi lại nào, một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không có. Chư vị không cảm thấy đáng sợ sao? Có sinh linh nhất châm kiến huyết, điểm ra trọng điểm, đúng vậy, như vậy thảm thiết chiến đấu, vì sao chưa bao giờ có chút nào ghi lại? bọn họ đến tột cùng là vì sao tới đây? Đối thủ của bọn họ là ai? Chẳng lẽ nói, bọn họ là vì tiêu diệt những cái này xa cổ ma thần sao? Theo không ngừng thâm nhập, một đám sinh linh nghi hoặc cũng càng phát ra nhiều hơn. Thậm chí, không ít sinh linh bởi vì sợ hãi, mà lựa chọn từ đó dừng bước, xoay người rời khỏi nơi này. Thần táng chi uyên, cuối cùng là nhất phương sinh mệnh cấm khu, rốt cục đến phần đáy, yêu đế tử các loại. Chờ, trong lòng người vui vẻ, chợt tất cả đều là thần sắc đại biến. Phía dưới, xa so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn khủng bố. Bạch cốt lui lui, thi hài vô tận, các tộc sinh linh thi hài đều có, nhưng đều đã bị ma diệt đạo vận. Thần hoa không ở, thần táng chi uyên dưới, đúng là giống như một tử vong quốc độ một dạng, âm u lại khủng bố. Tướng quân các hạ, thực sự còn muốn tiếp tục không? Có một vị chuẩn tướng cấp bậc tướng quân, có chút run tiếng hỏi hướng đêm không phải thiên lão tướng quân. Mặc dù, bọn họ không có như yêu đế tử nhóm cường giả vậy bén nhạy linh giác, nhưng trên tay bọn họ chiến lực tham chắc khí, cũng là một mực kéo dài phát ra cảnh báo không căn cứ quang não chiến lực thôi chắc. Những thứ này hài cốt sức chiến đấu khi còn sống, đều không ngoại lệ có thể phất tay chém chết một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Cường hãn không ai bằng, nhưng dù cho như thế, những sinh linh này, cuối cùng nhưng vẫn lạc nơi này, hóa thành từng chồng bạch cốt, cảnh cáo hậu thế người đến. Đây tột cùng là cái địa phương nào? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Đây là một chỗ chiến trường thượng cổ sao? Chết đi những sinh linh này, đều là hay là thần linh sao? Cái kia chém giết bọn hắn, thì là ai? Trong lúc nhất thời, vô số thiên vũ đế quốc sĩ binh, không khỏi là toát ra mồ hôi lạnh. May là lúc này bọn họ tất cả đều là cơ giáp gia thân, cũng không thể cho bọn hắn mang đi một tia cảm giác an toàn. Đêm không phải thiên lão tướng quân gật đầu, lạnh lùng nói, chúng ta đều là quân nhân của đế quốc, hữu khởi có bỏ vờ nửa chừng đạo lý. Huống chi, lần này xuất hành đến tận đây, tốn hao cự đại, nếu như hoàn toàn không đạt được, ngươi thấy cho chúng ta trở về còn có thể có việc đường sao? Đêm không phải thiên lão tướng quân nói, như một tia chớp, nổ vang tại chỗ có thiên vũ đế quốc binh lính tâm lý. Đúng vậy, đế quốc tốn hao vô số tài lực vật lực nhân lực, trải qua thiên tân vạn khổ, cái này mới đi tới nơi này. Nếu như từ đó xoay người rời đi, chỉ sợ là vừa về tới đế quốc, chính là sẽ lập tức bị tiễn thượng quân sự tình tòa án. Truyền lệnh xuống, toàn thể đề phòng, hành sự cẩn thận. Đêm không phải thiên lão tướng quân ra lệnh 33. Mang theo một chúng sĩ binh, chậm rãi đi hướng một chỗ. Đây là quốc sư giao cho hắn thần bí địa đồ. Có người nói, thiên mệnh thần thạch đang ở tấm bản đồ này đánh dấu hạch tâm vị trí. Đối với lần này, đêm không phải thiên lão tướng quân là nửa ngờ nửa tin. Nhưng lúc này loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng quốc sư. Nơi đây hung hiểm, là hắn cuộc đời chẳng bao giờ gặp. Có thể nói là từng bước đều là sát khí. Không ít sinh linh, chỉ là bước ra một bước, chính là bị dưới chân một vũng máu tươi bên trong ẩn chứa vô thượng sát khí chảm sát. Quả thực khủng bố không ai bằng. Nơi đây, đó là cái gì bảo tàng nơi ở? Nhất định chính là một địa ngục nhân gian. PS, ngày hôm nay phần 2. Cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.